Tận thế nhạc viên, chương 1995, lăn lộn khát vọng cùng đen nhánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu không phải lần đầu tiên trải qua người khác ký ức cùng nhân cách. Nhưng là này một lần, nàng lại cơ hồ không phân rõ chính mình ở đâu kết thúc. Mà Constantine lại là ở đâu bắt đầu. Có lực lượng nào đó, không chút lưu tình đưa nàng nghiền ép vò nát. Giống như sắt thép bàn tay lớn đồng dạng, đem nàng cùng Constantine khối vụn chen nắm vào cùng nhau. Nàng thậm chí không phân rõ lúc này sinh ra, ta đến tột cùng là ai? Cái này ý nghĩ nhân cách, đến tột cùng là nàng, là Constantine, còn là hai người dạng dung hợp. Nơi này là thập nhị giới một cái phó bản, còn là không biết bao nhiêu tầng thời không bên ngoài. Một cái kia gọi tự do chi thành bàng thành phố lớn. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng mở to miệng, lạ lẫm tiếng nói hóa vào một bài lạ lẫm ca bên trong. Bị microphone từ từ tán đãng tại đèn sắc lờ mờ câu lạc bộ bên trong. Constantine trình độ chỉ là bình thường, chỉ là nàng tối nay rất có hào hứng. Trống rỗng câu lạc bộ bên trong, chỉ có đối diện kia hai bàn nam nhân. Cùng bàn bên trên hai ba bình uống đi một nửa rượu mạnh. Hết thảy đều chính như nàng nắm giữ cùng kế hoạch như vậy. Mặc kệ là phương nào, đều đối chính hướng bọn họ chụp xuống đen kịt lưới lớn hoàn toàn không biết gì cả. Nàng đối cái kia gọi Hồ An cán bộ đã có nghe thấy. Hiện giờ vừa nhìn, kia nam nhân tựa như nhai nát sau cây mía cạn bã đồng dạng. Lời lỏng vô vị. Coi như nàng hoàn toàn không có đề phòng, thật đưa vào một nhóm hàng, chỉ bằng cái này người cũng không tính được cái gì uy hiếp. Constantine tự nhiên không có vì người chết ca hát yêu thích. Chỉ là tối nay có chút phân lượng, nàng còn là càng muốn tự mình đến nhìn một chút. Tại Hồ An dẫn một đám người tiến vào câu lạc bộ thời điểm. Nàng là cái kia đứng tại bóng tối bên trong cho bọn họ mở cửa bảo vệ. Không ai phát hiện nàng trên thực tế không phải nam, dù sao nàng so nhóm người kia bên trong nhất to con. Còn cao nửa cái đầu, Constantine hơi hơi thấp ánh mắt, nhìn kia quần người một cái theo chính mình trước mắt đi qua. Cơ hồ là mang theo vài phần vui vẻ, tại trong lòng âm thầm mong ước bọn họ tối nay có thể thuận lợi thành công. Chính là này cái thời điểm. Nàng trông thấy thiếu niên kia nửa cúi đầu, tóc dài tán loạn che khuất khuôn mặt, hai tay cắm tại túi quần bên trong, trầm mặc theo nàng trước mặt đi tới, kia mười mấy người không có tại sảnh bên trong ngồi xuống. Thẳng lên lầu bậc thang, đi sân thượng, chừng 10 phút đồng hồ về sau, bọn họ một lần nữa xuống tới, tìm hai chương sân khấu mặt bên cái bàn ngồi xuống. Tại nhìn chờ một lúc liền muốn động thủ địa phương lúc sau. Di động tại bọn họ quanh người khẩn trương cùng hưng phấn. Nồng nặc giống như một vươn tay. Liền có thể đụng tới. Constantine xa xa hướng bọn họ vươn tay cánh tay. Trường trường nhung tơ găng tay tại dưới đèn quang trí điểm điểm lấp lóe. Cùng với câu tiếp theo ca từ. Nàng thu tay về. Màu vàng nhạt đầu ngón tay từ đằng xa đám người bên trong kia một thiếu niên mặt bên trên chậm rãi mơn trớn. Hướng nàng quang tới ánh mắt nam nhân nhóm. Đại khái đều cho rằng này động tác là ca sĩ biểu diễn một bộ phận. Hiện giờ nhìn kỹ, nàng mới ý thức tới. Hắn giống như không phải một thiếu niên. Hắn chỉ là giống như thiếu niên đồng dạng thon gầy. Mặc một bộ rộng lớn áo khoác. Lại làm cho hắn tỏ ra càng giống là còn không có phát dục xong. Bất quá hắn nhìn qua chí ít có 18-19. Hẳn là trưởng thành. Đối với nam nhân trưởng thành, Constantine liền có thể an tâm đưa bọn hắn lên đường. Hồ An giống như mảy may không có cảm giác được. Bên cạnh hắn có chí ít 4 người, cũng không coi hắn làm thủ lĩnh đối đãi. Constantine trời sinh đối với quyền lực, lực lượng cùng thao túng cực kỳ mẫn cảm, mấy người kia bí ẩn phục tùng, an tính trung thành, tựa hồ cũng là vây quanh cùng một cái trẻ tuổi nam nhân. Hồ An hỏi hắn một câu gì. Kia trẻ tuổi nam nhân hướng Constantine nhìn qua, sau đó lắc đầu, nàng muốn cười, đêm nay thật là rất không tệ một trận giải trí. Nàng sinh hoạt bên trong cũng không thường có. Tại nghe không rõ vài câu trò chuyện lúc sau, kia trẻ tuổi nam nhân bỗng nhiên đoan khởi trước mặt cũng chưa hề đụng tới Brandy. Chậm rãi tưới nước chính mình đầu tóc, bên người mấy người đều nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn lại chỉ là vươn tay, đem ướt đẫm tóc đen hợp lại hướng về phía sau đầu. Lộ ra một trương hẹp gầy gương mặt, giống như nửa là ngượng ngùng, nửa là không có chút hứng thú nào tựa như. Hắn hơi hơi buông thõng mí mắt, ướt sấn lông mi, rượu dịch bò lạc hai gò má, chóp mũi, hiện ra quang trạch môi, cây quất sắc rượu mạnh phảng phất ngưng kết trụ vầng sáng. Tại kia trương khuôn mặt bên trên lóe ra mật ong tựa như ánh sáng. Chỉ có kia đôi thiển thấu đồng tử bên trong, bỗng nhiên một chút trống trơn lõm vào. Thật đáng tiếc, như vậy hài tử muốn chết tại tối nay, đều là chết, nếu là có thể từ nàng tự mình động thủ liền tốt. Constantine nghĩ được như vậy, hơi hơi đè xuống một tiếng khát vọng thở dốc, nhưng là không được a. Kế hoạch chính là kế hoạch. Được rồi, không cần hát, chờ ta tới tìm ngươi. Làm Hồ An mang theo người đi lên lầu thời điểm, hắn quay đầu lại hướng sân khấu bên trên lớn tiếng hô một câu. Nàng thuận thế ngừng hát, con mắt đưa bọn hắn đi ra cửa. Nàng còn tưởng rằng kia là chính mình cuối cùng một lần trông thấy kia hài tử. Không nghĩ tới bất quá 30 phút về sau, hắn lại mang theo tổn thương, sắc mặt trắng bệch, đẩy ra nàng phòng hóa trang cửa, làm Constantine theo kính bên trong trông thấy hắn thời điểm, nàng cơ hồ muốn phát ra một tiếng rên rỉ. Nàng thật vất vả, mới miễn cưỡng lại duy trì 1-2 phút, nữ ca sĩ, giả tượng, quá khó khăn, nếu là lại ngụy trang lâu một chút, nàng chỉ sợ toàn thân đều phải run rẩy lên. Ta không có lừa ngươi, này nhà câu lạc bộ cách âm phi thường hảo. Hắn đầu tóc đã làm, từ nơi ngón tay lướt qua lúc, vẫn mang theo nhàn nhạt mùi rượu khí. Một cái súng lục nhỏ hãm sâu tại hắn trong tóc đen, đều sắp bị che đến thấy không rõ. Bất quá, nóc nhà sân thượng bên trên đại khái quá trình, ta đều theo dõi bên trong thấy được. Ngươi là còn lại người cuối cùng đi. Hoan nghênh trở về Úc. Constantine nửa nằm eo, cùng kính bên trong người ánh mắt ở vào cùng một cấp độ thượng. Kính bên trong hai người bề ngoài khác biệt là mãnh liệt như thế tiên minh. Ngay cả nàng chính mình nhìn, cũng cảm thấy giống như một giây sau, nàng liền sẽ đem môi ấn xuống, hút khô hắn máu. Đương nhiên, Constantine chỉ là một nữ nhân bình thường. Nàng vươn tay ra, đem che lại hắn khuôn mặt tóc đen một lần nữa hợp lại hướng về phía sau đầu. Thấp giọng nói, ngươi vẫn là như vậy khá là đẹp đẽ. Đúng hay không? Kính bên trong hầu kết trên dưới trượt đi. Một đôi mắt, thế nhưng có thể đã thiển trong suốt lượng. Lại u ám trống rỗng. Khẩu súng ném xuống đất. Nàng lầm bầm ra lệnh. Hắn thuận theo giang hai tay. Bỏ cạp thước súng tiểu liên ngã rơi xuống đất trên nệm. Buồn buồn một tiếng, thực sự là, hảo ngoan a, ngoan phải gọi người không bỏ được nhất thương liền giết chết hắn. Ta trước kia liền nghĩ qua, vì cái gì không có nhiều người tận mắt thấy qua thương nghiệp cung ứng bản nhân. Hắn nói chuyện lúc, ánh mắt từ đầu đến cuối không có theo kính bên trong Constantine trên ánh mắt rời đi. Giống như hắn sợ nhất chuyển mở mắt, Constantine liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Không biết có phải hay không bởi vì bị thương, hắn tiếng nói đều khàn khàn, nghe vào trong tai giống như móng tay biên duyên nhất điểm điểm cào qua xương sống lưng của nàng. Như vậy, người tại đoàn tàu bên trên thả người, ta bên cạnh cũng có cần phải giải quyết phiền phức a. Constantine ngược lại không rõ. Đây là suy nghĩ một chút liền có thể nghĩ đến chuyện mới đúng. Vừa được biết có người muốn đối gần đây nhất trọng yếu một nhóm hàng động thủ. nàng liền biết chính mình nên phái ai lên xe. Hắn thoạt nhìn không ngu ngốc, không nên liền này một điểm đều không nghĩ ra. Constantine trả lời, ngược lại làm hắn nhíu mày. Ngươi vốn là muốn mượn chúng ta tay, thay ngươi giải quyết rớt ngươi tưởng giải quyết người. Sau đó ngươi bố trí chiếc xe thứ hai, liền sẽ tại chúng ta buông lỏng cảnh giác thời điểm, đem chúng ta cũng toàn giết, đúng không? Constantine hơi hơi cười nhẹ một tiếng, nàng không có cầm thương cái kia tay, đặt tại hắn đỏ, trong dấu ngoặc không nhìn, lóa vàng lai bên trên, đem ấm áp xem như điểm chống đỡ. Nàng duỗi dài một chân, theo dưới mặt ghế xa xa đá văng kia một cái bọ cạp thức súng tiểu liên. Thừa dịp hai câu nói công phu, này thiếu niên, không, này trẻ tuổi nam nhân, không có bị thương cái chân kia, liền đã lặng lẽ chuyển tới gần dưới mặt ghế. Ta suýt nữa quên mất, thương còn ở lại chỗ này nhi. Nàng thanh âm cơ hồ là theo cái mũi bên trong hừ ra tới. Tại Hồ An một nhóm người đi sau, nàng nhịn không được, tự mình tại phòng hóa trang bên trong uống một chút brandy. Constantine cũng không nghĩ tới, chính mình tối nay còn cần động thủ, thương rõ ràng bị đá xa, kính bên trong kia một trương mặt bên trên, nhưng cũng bỗng nhiên cười một tiếng, nháy mắt bên trong làm nàng lại hoài nghi khởi hắn tuổi. Ta là thật sự có một nỗi nghi hoặc chỗ, hắn giống như cũng biết, hắn mỗi lần trương miệng nói chuyện, chính là cho chính mình tính mạng kéo dài mấy giây. Xem ra ngươi theo dõi diện tích che phủ không lớn, hoặc là tại ban đêm xem không rõ lắm. Hắn tựa tại thành ghế bên trên, hơi hơi ngẩng đầu lên, sau gáy cơ hồ là để tại trên lưỡi thương của nàng, dùng nàng thương làm gối đầu đồng dạng. Constantine đầu ngón tay một chút nhẹ nhàng vuốt ve chốt. Hắn nhất định cũng nghe thấy kia thanh âm rất nhỏ, lúc này giống như toàn thế giới đều đã chết. Chỉ còn lại có hai người bọn họ, tại bị phòng hóa trang cửa phong bế một phương yên tĩnh bên trong. Ngay cả hé miệng nói chuyện lúc, môi lưỡi ướt át cuốn lên thanh cũng có thể nghe thấy. Vậy ngươi nói cho ta nghe nghe, ngươi đặt tại đoàn tàu bên trên người, không phải ta giết. Constantine cảm giác được chính mình lông mày hơi hơi nhảy một cái. Hắn bắt được, mà nàng cũng biết hắn bắt được. Khi ta tới toa xe thứ hai cửa ra vào lúc, quả thực như là bị ném bỏ đồng dạng, bên trong không hề có một chút thanh âm, không có một chút quang. Biết rõ hắn có thể là tại ăn nói lung tung, Constantine lại vẫn cứ nhịn không được hỏi một tiếng. Úp, bởi vì nàng nhìn thấy câu lạc bộ theo dõi diện tích che phủ xác thực không đủ lớn. Mà nàng cũng nghĩ qua, như thế nào kia một trận bắn nhau kết thúc lại sớm, lại mãnh liệt như vậy. Thế là ta leo ra ngoài đoàn tàu bên ngoài, giống như cho nàng kể chuyện xưa đồng dạng. Hắn tại Constantine bên tai thấp giọng nói, bò tới toa xe thứ hai bên trên, ta theo toa xe một bên tuột xuống, hướng cửa sổ bên trong nhìn thoáng qua. Ngươi trông thấy cái gì? Kính bên trong hai bóng người phảng phất thân mật cùng nhau đồng dạng, tại mùi máu tanh cùng đạn kim loại mùi bên trong lẫn nhau quấn dao, đen kịt một màu. Ngươi là tại cố ý chọc ta tức giận sao? Constantine cắn sâu huyết hồng môi, cơ hồ sắp cười lên. Không, ngươi không rõ ràng. Hắn chợt nghiêm túc tựa như, ngữ khí bình ổn nói, ánh trăng tiết thứ nhất toa xe bên trong quang nê hồng chiêu bài quang. Gần đây lâu bên trong ánh đèn, ngoại giới cũng không phải là tối đen như mực. Ta là nói, mực nước đồng dạng đen nhánh, duy chỉ có tại toa xe thứ hai bên trong, là như vậy từng đoàn mực nước tựa như đen đặc. Quang chiếu đi vào, giống như chiếu vào kia từng đoàn mất trọng mực nước bên trên. Kia từng đoàn đen như mực, ngay tại không trung chậm rãi lăn lộn. Constantine ưỡn thẳng lưng, nàng đối với huyễn tưởng cũng không có hứng thú. Ngươi thuộc hạ, cũng tại đen như mực bên trong cùng nhau lăn lộn đâu. Trong đó có một cánh tay bên trên, khắc lấy thành mẫu giống như. Hắn giơ lên con mắt, nói, hai người ánh mắt lần đầu tiên chân chính chạm nhau. Constantine run rẩy lật hiện lên một phiến da gà ngật đáp. Ta phát hiện thượng một chương tiêu đề bị điểm xuất phát cấp loạn mã hóa. Không phải liền là đánh cái phù sao? Lâm Tam Tửu rốt cuộc lộ cái mặt. Thật đáng mừng. P.S. Này hai người duy nhất tứ chi tiếp xúc là bả vai bên trên ấn xuống một cái. Mặt khác liền không có. Không muốn khóa ta chương A. Bản chương xong. Cách chương.